Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 41, nhân vật phản diện Yander, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái không muốn bị đuổi khỏi trường vì sự việc này cậu ấy dọa em. Nếu không làm theo ý cậu ấy sẽ mách giáo viên chuyện em yêu sớm. Em rất xin lỗi vì đã làm tổn thương Dung Hoàng. Em sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em cũng xin thầy hãy trừng phạt Bồng Duyệt. Tất cả là do cậu ấy ép em. Chủ nhiệm lớp không ngờ Bồng Duyệt lại độc ác như vậy. Chuyện lúc trước ít nhiều ông cũng nghe người khác nói qua, nhưng ông cảm thấy chỉ cần mình chủ động nhận ra lỗi lầm, kịp thời sửa chữa, như vậy cũng xem như là dừng cương trước bờ vực, vì chưa quá muộn, cũng không phải là không thể tha thứ. Không ngờ Bồng Duyệt không những không ăn năn mà còn sai người đến hãm hại Dung Hoàng. Trường học là nơi để học tập chứ không phải nơi để lục đục với nhau. Hãy gọi Bồng Duyệt tới đây. Ông là trưởng khối kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nên có trách nhiệm xử lý thật tốt chuyện này. Về phần ba người các em, chủ nhiệm lớp nhìn đám Đảng Nguyệt. Các em về trước đi, chờ Dung Hoàng trở về, để em ấy tới văn phòng một chuyến. Đảng Nguyệt cũng không nói thêm lời, cùng Tần Hu và Đào Kính rời khỏi văn phòng. Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, ngoại trừ việc Bồng Duyệt rời Trương Cầm vào ngày hôm sau. Khi rời đi, bọn họ nhìn thấy cha mẹ giàu có trong truyền thuyết của Bồng Duyệt, lúc này họ mới nhận ra rằng mọi điều Bồng Duyệt nói đều là giả. Kể từ đó, danh tiếng của Bồng Duyệt ở Trương Cầm bị hủy hoại hoàn toàn. Dung Hoàng hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra ở Trương Cầm. Cô đang thay quần áo trong căn hộ nhỏ của Đường Tiễn. Căn hộ nhỏ rất gần Trương Cầm, có lẽ là để làm nơi ở cho Đường Tiễn khi hắn đi học. Nước nóng đã chuẩn bị xong, cậu đi tắm trước đi. Quần áo lát nữa sẽ được đưa đến. Đường Tiễn rút tờ giấy lau nước trên tay, mắt nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Được rồi, hắt xì. Cô gái nhỏ vuốt vuốt chóp mũi đỏ bừng, dẫm lên đôi dép lê to, cộp cộp đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy phát ra. Những âm thanh đó đánh vào trái tim của Đường Tiễn. Đường Tiễn ngồi trên sofa, đôi mắt đen kịt tăm tối, quai hàm căng thẳng, tựa như đang chịu đựng điều gì đó. Chỉ cần nghĩ đến việc cô gái nhỏ đang tắm trong phòng tắm quen thuộc của hắn, sử dụng loại sữa tắm thông thường của hắn đã khiến cả người hắn như bị lửa đốt. Hầu kết Đường Tiễn lăn tròn, hắn cụp mắt xuống, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên bàn. Nghe nói, nếu tỏ tình với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa thì có thể ở bên người đó mãi mãi. Đường Tiễn chậm rãi cong môi, trong mắt hiện lên sự hoang tưởng và bóng tối, ở bên cạnh anh cả đời cũng tốt. Dung Hoàng tắm xong rất nhanh. Cô cảm thấy sữa tắm của Đường Tiễn rất thơm, có mùi chanh. Đường Tiễn, quần áo của tôi tới chưa? Không biết có phải Đường Tiễn gặp ảo giác hay không? Nhưng giọng nói của cô gái nhỏ có chút nhẹ nhàng hơn bình thường. Đường Tiễn xách túi đến cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa. Mở cửa, cửa phòng tắm mở ra, một đoạn cánh tay tinh tế trắng nõn vươn ra, quơ quơ trong không khí hai lần. Quần áo đâu? Đường Tiễn L, I, E, M môi đỏ. Nheo mắt lại rồi đưa túi đựng quần áo ra. Không phải cố ý hay vô ý, những đầu ngón tay nóng như thiêu đốt nhẹ nhàng chạm vào cổ tay trắng nõn của cô gái nhỏ, khiến cô rụt tay lại, đóng sầm cửa. Đường Tiễn khẽ vuốt đầu ngón tay, quay lại ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, chờ cô gái nhỏ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, một tiếng, cánh cửa mở ra. Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo len vừa vặn màu hồng có in hình chú mèo dễ thương và chiếc quần jean tôn lên đôi chân thon thả của cô. Cách chương.